Vũ Luyện Điên Phong, chương 2885, góc truyện audio.com, Vô Vương Đại Vu liếc mọi người toát ra tươi cười thâm ý. Nam Man Bộ sẽ diệt, Vũ nhíu mày, trong lòng trầm xuống, hiểu được ý của đối phương, không khỏi làm nàng dựng tóc gáy, lộ còn muốn nói, bị tỷ tỷ kéo một cái cũng liền ngậm miệng. Vũ trở về, đi thẳng tới chỗ Điệp nhỏ giọng hỏi. Người trốn thoát được không? Mọi người ở đây, chỉ có Điệp là thực lực mạnh nhất cảnh giới đại vũ sư, nếu nói có ai thoát khỏi chỗ này được Điệp là có khả năng lớn nhất. Nhưng từ khi bị bắt Điệp vẫn yên lặng ở bên trong, không hề có ý đồ chạy trốn. Điệp lắc đầu, ngươi không phải người phủ du bộ sao, am hiểu nhất là ẩn nấp, Điệp nói nhưng ta chỉ là đại vũ sư, chỗ này có tới 5 vị vô vương. Vũ không còn lại để nói, chênh lệch thực lực quá lớn, làm việc hoàn toàn không có hy vọng trốn khỏi chỗ này. Vũ nói, chúng ta sẽ bị bọn họ ăn hết, phải có người chạy ra tìm Vô Nghiêu đại nhân. Điệp nhỏ giọng nói, hắn sẽ tới, chúng ta cũng sẽ không bị ăn. Nhưng mà, Vũ lo lắng, lời của đại vu vừa rồi làm nàng ý thức được một chuyện, hơn 20.000 người Vô Nghiêu bộ bị nhốt trong này, không phải chỉ là bởi bọn họ cùng ma vương ở chung một chỗ, mà là vì thực cốt bộ coi bọn họ như thức ăn tồn trữ. Mấy trăm ngàn tộc nhân thực cốt bộ tụ tập ở đây, nhất định phải ăn uống, nhưng thế giới binh mã loạn lạc này làm gì có nhiều thức ăn như vậy. 20.000 người Vô Nghiêu bộ chính là đồ ăn đưa lên cửa. Cho nên đại vô kia mới nói Nam Man bộ sẽ diệt. Không phải đã đến rồi sao? Điệp chợt nhếch miệng về một phía, mỉm cười, giống như đã sớm dự. Liệu, đám người Vũ Lộ vội nhìn lại, sau đó ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy ở trên đài cao, Vô Nghiêu đại nhân không biết xuất hiện từ bao giờ chắn giữa Bảo Kỳ cùng Vu Trì, một tay nắm lấy tay cầm dao của Vu Trì. Đột nhiên xuất hiện một người, làm cho mấy trăm ngàn tộc nhân thực cốt bộ cũng kinh ngạc một thoáng, Vu Trì sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển vô lực chống đỡ, nhưng phát hiện tay phải vẫn không thoát ra được. Nhìn lại, khuôn mặt làm hắn ngày đêm không ăn ngủ yên được xuất hiện. Là ngươi, Vu Trì cắn răng quát, thần sắc trở nên dữ tợn. Vu Trì người già rồi, Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn, Vu Trì nghe vậy, da mặt co rúm quát, người dùng vô thuật gì với ta? Vũ Trì hiện tại so với nửa năm trước quả thật già đi rất nhiều. Nửa năm trước lần đầu gặp mặt Dương Khai, bề ngoài Vũ Trì chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng hôm nay gặp lại, nhìn như già thêm mười mấy 20 tuổi. Điều này đối với Vô Vương, là chuyện rất không bình thường. Nhưng mà Vũ Vương chúng Tuế Nguyệt Như Toa thì ngoại lệ. Tuế Nguyệt Như Toa là thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế, vốn có uy năng khống chế thời gian trôi đi ở Thương Nam Thôn, Dương Khai ở cảnh giới Đại Vu Sư Hạ Phẩm vận chuyển Tuế Nguyệt Như Toa ăn, Vu Trì trúng chiêu, dù không chí mạng, nhưng cũng bị chút ảnh hưởng, già đi mười mấy 20 tuổi chính là dấu tích của Tuế Nguyệt Như Toa. Vu Trì không biết đây là vụ thuật gì, mỗi lần nhớ lại đều kinh hoàng không yên, thù hận ngày càng sâu. Người không biết cũng không cần biết. Dương Khai nhàn nhạt đáp, thần thông đại đế ở mười mấy vạn năm, các vô vương thế giới hiện tại làm sao hiểu được. Hắn dùng chút sức, Vu Trì liền không nhịn được bùm bùm lùi lại mấy bước. Bảo Kỳ là người của ta, ánh mắt Dương Khai nhìn thẳng vô, góc truyện audio.com, Trì, hắn không đáng chịu dày vò như thế. Đại nhân, Bảo Kỳ cố nén thân thể run rẩy khẽ hô lên, vốn hắn cho rằng mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng Dương Khai xuất hiện làm hắn có hy vọng sống sót. Dù chỗ này có 5 vị vô vương tọa chấn, nhưng hắn tin tưởng Vô Nghiêu đại nhân có thể cứu được mình ra, đây là trực giác bản năng, Bảo Kỳ hoàn toàn tin tưởng. Dương Khai gật đầu tay lóe lên ánh sáng chạm vào người Bảo Kỳ, vô thuật trói buộc lập tức tan rã cho hắn lấy lại tự do. Sao người dám tha hắn? Vũ Trì giận dữ quát lên, vì bắt ma vương này, bên phía thực cốt bộ tốn rất nhiều công sức, Vô Nghiêu này vừa đến là lập tức thả người, quả thật không coi thực cốt bộ ra gì. Mở miệng, Dương Khai không thèm để ý tới hắn, nhìn Bảo Kỳ ra lệnh. Bảo Kỳ ngoan ngoãn há miệng, sau đó, liền có vật gì bắn ra từ ngón tay Dương Khai, rơi vào trong cổ họng hắn. Luyện hóa, Bảo Kỳ lập tức ngồi xuống, vận chuyển lực lượng luyện hóa vật chạy vào bụng, lập tức cảm giác được một luồng mát lạnh chạy ra toàn thân, giảm bớt đau đớn, nhất là chỗ cánh tay đã thành xương trắng, lại phát ra cảm giác tê dại. Cảnh này quả thật khiến Vu Trì giận nổ phổi, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Dương Khai, cũng không vội ra tay, chỉ cười lạnh lên tiếng. Vô Nghiêu, nói lại ta còn phải cảm ơn người mới đúng. Cảm ơn ta chuyện gì? Dương Khai nhướng mắt nhìn lại, Vu Trì vận chuyển vô lực khí thế mạnh mẽ liền tỏa ra. Dương Khai nhướng mày, à, Vũ Vương trung phẩm thật phải chúc mừng người. Vu Trì nói, nếu không phải ngươi, Vu Trì ta cũng không thể nhanh chóng tăng lên Vũ Vương trung phẩm như thế.